Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 201, nụ hôn đầu tiên mua một tặng một, cốc truyện audio.com, cách chương.